Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 334, Nhất Long Chiến Ngũ Phượng chính biến ở Alabasta và giao chiến với Crocodile. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mà Monet báo với Ryu là nhóm Nami chờ cậu trong phòng họ thì cậu mỉm cười dâm đãng. Monet nhìn thấy nụ cười này của Ryu thì thở dài lấy, cô biết nhóm Nami không thoát khỏi tai kiếp rồi. Khi Ryu đi tới phòng của mình thì nghe được từ trong phòng truyền ra tiếng nói. Em chắc chứ, Nami, liệu anh ấy có đồng ý hay không? Nojiko, yên tâm đi đi, chúng ta đã trở thành rồi, với lại sẽ lại đi trên biển với thân hình này của chúng ta thì mọi người có chắc là sẽ không bị khi nhục sao? Nami, nghe Nami nói vậy thì ba người đều trầm mặc lại, thân hình của bốn người đều được dinh dưỡng ăn uống và bảo dưỡng rất tốt nên là phát dục rất tuyệt. Nami đã phát triển hoàn thiện khi ở 18T khi mà sở hữu cho mình thân hình giống với sau khi time skip trong nguyên tác, chiều cao 1m69 cùng với số đo 3 vòng của mình là 95-55-85, bộ ngực của Nami đạt tới G-cup. Nojiko chị của Nami cũng không kém cạnh gì, nàng lớn lên nhìn rất là quốc sắc thiên hương, chiều cao 1m7 cùng số đo 90-56-85, Nojiko sở hữu cho mình bộ ngực đạt tới E-cup. Karina bạn của Nami và Nojiko thân hình cực bốc lửa khi mà với 1m7 thân cao cùng với thân hình đồng hồ cát của mình phân biệt là 88-55-85, ngực đạt tới H-cup. Robin có thân hình tương tự như là Nami, Nojiko và Karina nhưng mà khác rất nhiều, thân cao 1m88 và số đo 99-59-89, với số đo như vậy thì Robin có cho mình bộ ngực G-cup. Reju cũng có thân hình khá là cân xứng, 1m7 thân cao phối hợp với số đo của mình là 94-56-86, làm cho cô cũng không kém cạnh gì với các nàng cả. Về việc đó thì các em yên tâm đi. Nếu ai khi nhục các em thì hắn sẽ được Diêm Vương ra hỏi thăm thôi. Ryu vừa nói vừa đóng cửa lại rồi ánh mắt trực câu nhìn vào cơ thể đầy đặn của bốn người đang đứng trước mặt mình và cười tà lấy. Cả bốn người Nami, Nojiko, Karina và Robin đều không ngại ngùng gì mà ngẩng đầu ngưỡng ngực mình tự hào về thân hình của mình. Hành động này của các nàng khiến cho ngực nảy lên làm cho đôi mắt cậu tỏa sáng lên. Ryu hú lên một tiếng quái dị rồi nhào về phía các nàng. Người đầu tiên mà Ryu bắt được là Nami, khi bắt được nàng thì cậu úp mặt mình cái khe huyền thoại của Nami lắc đầu qua lại vài cái. Đừng có làm như vậy, nhột lắm. Nami, nếu thì làm cái này được chứ gì? Ryu nói xong thì khẽ cắn lấy nhũ hoa khiến cho Nami rên lên một tiếng rất dâm đãng và sau từng cú mút cùng liếm lấy thì Nami rên rỉ một lần, bên dưới nàng âm đạo chảy từng đợt dâm thủy ra ngoài và khi lên đỉnh thì Nami giải phóng ra một đợt dâm thủy lớn làm ướt một chỗ giường. Ryu đang liếm lấy âm đạo của Nami, đừng chỗ đó bẩn lắm, Nami, không sao, một hồi sau thì Nami không chịu được Ryu kích tình thì chuẩn bị ra thêm lần nữa. À em chịu hết nổi, em ra, Nami, Nami nói xong thì dâm thủy trào ra ngoài ướt hết cả mặt Ryu nhưng cậu không ngại gì cả, cậu ngồi dậy lại áp mặt mình vào bộ ngực cao ngất của Nami dùng nó lau mặt mình, sau đó cự long của cậu đập đập vài cái lên bụng Nami, Nami cúi đầu nhìn thấy cự long dày gân guốc của Ryu thì mặt có hơi đỏ lên rồi dùng tay cầm lấy nó đưa tới gần âm đạo của mình, Ryu không nói hai lời mà đẩy cự long của mình vào sâu trong âm đạo của Nami. Của em thít quá đấy, Nami. Phạch phạch phạch, khi mà cự long của cậu vào trong thì Ryu có thể cảm nhận được thành tử cung co bóp lại như muốn ép lấy cự long của mình. Ryu sau đó vận động eo và cự long của cậu ra vào âm đạo của Nami liên tục như vậy, trải qua 3 tiếng thì cậu đã phóng tinh hoa của mình vào trong âm đạo của Nami mấy lần. Lần cuối đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy đón lấy này, anh ra. À, em cũng ra. Nami, Ryu phóng tinh hoa của mình vào Nami lần cuối cùng và Nami cũng lên đỉnh lần cuối luôn, nàng quá mệt mỏi nên để cho một đống tinh hoa của Ryu trong người mà ngủ thiếp đi. Nojiko đi tới dùng ngực của mình kẹp lấy cự long vào giữa rồi dùng tay cầm lấy ngực ép vào rồi xoa tròn, điều này làm cho ngực nàng ma sát với cự long của Ryu. Một hồi sau Ryu giải phóng một đợt tinh hoa của mình ra và bắn lên mặt của Nojiko, nàng không chút ngại ngùng mà dùng lưỡi liếm lấy tinh hoa của Ryu dính trên mặt mình với ngực rồi nuốt xuống, Nojiko còn há miệng ra cho Ryu xem là mình đã nuốt xuống rồi. Em thật dâm dãng đấy, nó chỉ đối với anh mà thôi, Nojiko, sau đó Ryu dùng đủ loại kích tình mà cậu biết với Nojiko, nào để nàng thổi kèo hoặc là cặp mông căn tròn của mình đặt lên mặt cậu để cậu liếm lấy âm đạo của nàng hay là cậu ngậm lấy nhũ hoa. Mọi chuyện cậu làm để kích tình thì Nojiko cũng rất hưng phấn. Nojiko sấp trên giường cái mông vểnh lên rồi nàng dùng hai tay mình ở chỗ âm đạo của mình banh ra để lộ cái hang ẩm ướt trước mặt Ryu. Cậu mỉm cười rồi đưa cự long của mình vào trong âm đạo của Nojiko rồi nhấp lấy. À, đừng thô bạo vậy mà. Nojiko, Ryu cùng Nojiko đại chiến với nhau tới 3 tiếng đồng hồ mới dừng lại. Khi mà cự long rút ra khỏi âm đạo của Nojiko thì tinh hoa của cậu cũng theo đó tràn ra ngoài. Nojiko khi được Ryu buông tha thì nàng vẫn có chút ngứa nên là tìm em gái mình là Nami cùng nàng chơi với nhau. Ryu nhìn sang thì thấy Karina đang dùng ngón tay ngoát ngoát lấy cậu thì cậu mỉm cười ôm lấy nàng rồi một hồi kích tình lấy Karina, nàng cũng không cam chịu yếu thế mà muốn nhiều lần chiếm quyền chủ động nhưng đều bị Ryu áp trở về lại nên là nàng đành phải dùng miệng cắn vài miếng trên người Ryu để lại dấu răng. Em là cậu sao? Hừ, Karina, à xem ra phải cho em biết sự lợi hại của anh mới được. Ryu nói xong thì cho cự long của mình tới gần âm đạo của Karina chuẩn bị công cuộc khai hoang rồi đẩy mạnh cự long mình vào trong âm đạo của Karina. Chờ đã em đưa sẵn sàng với lại chúng ta. Karina, phớp, hít đau quá. Karina, phạch phạch phạch. Ryu bắt Karina chổng mông lên rồi cậu dùng cự long của mình không ngừng đâm vào âm đạo của Karina không ngừng khiến cho nàng đỏ mặt lên cùng thở dốc lấy. À chuẩn bị đi, anh ra đây. Ra đi, xin hãy bắn vào trong em. Karina, ra đây, Ryu gầm lên một tiếng rồi phóng tinh hoa của mình vào trong âm đạo của Karina. Karina cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp và nóng vào trong mình thì hét lên một tiếng rồi ngất đi, nàng được nằm cạnh Nami và Nojiko. Khi cậu xoay sang nhìn Robin và Reju thì thấy hai nàng đang chơi bách hợp với nhau. Robin nằm đè lên người Reju, hai người thì hôn hít với nhau còn tay thì nắm lấy ngực đối phương xoa nắp hay ngậm lấy nhũ hoa, bên dưới các nàng của âm đạo thì đã chảy ra không ngừng dân thủy. Ryu đi tới dùng ngón tay thò vào trong âm đạo của Reju và vận dụng cóc cô thần trưởng và cự long thì nhắm ngay âm đạo của Robin mà đâm vào. Trên đường đi vào thì gặp phải một tấm màng chắn giữa đường nhưng cự long đâm thủng tới cổ tử cung không dừng lại ở đó do Ryu dùng sức hơi mạnh nên là cự long khai mở đầu cổ tử cung mà tiến thẳng vào trong. Đầu cự long một mực nằm trọn vẹn bên trong đó, cổ tử cung thì siết chặt lấy đầu cự long. Đau quá không giống mẹ nói chút nào. Robin, ha ha nàng nói không đau là vì được anh chăm sóc tận hình mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu sau đó động eo của mình cùng với ngón tay của cậu khiến cho Robin và Reju sướng tới tê người. Robin thì tìm được khoái cảm nhân đôi khi mà nàng vừa bị Ryu trịch từ phía dưới và bên trên là Reju đang không ngừng kích thích nàng. Ryu cùng làm với Robin tới 3 tiếng thì dừng lại khi mà giải phóng một đợt tinh hoa cuối vào trong tử cung của Robin. Lần này thì Reju bị đặt ở trên còn Robin thì ở dưới, cậu cũng cho cự long mình vào trong âm đạo của Reju và động eo của mình, cự long ra vào liên hồi âm đạo của Reju còn nàng thì cùng Robin điên cuồng hôn với nhau, một hồi sau thì Robin rút khỏi cuộc chơi, hai người Ryu và Reju đại chiến với nhau tới 5 tiếng mới dừng lại, do Reju từng tiếp nhận qua cải tiến gen nên là thể chất của nàng rất cường hãn. Sáng ngày hôm sau thì Gokaiger dừng lại vì phía trước có tàu cản đường, bằng vào Kenbunsoku Haki thì cậu có thể nhận ra con tàu Going Merry đang bị vây hãm bên trong. Làm sao giờ Luffy chúng ta bị bao vây rồi? Usopp, chiến chứ sao, Zoro, mà chỉ là bọn lôi nhoi mà thôi. Sanji, mọi người chuẩn bị chiến đấu. Luffy, không được đâu, bọn chúng là Baroque Works thuộc hạ dưới trướng của Crocodile. Chúng ta mau chạy thôi. Vivi, không bao giờ anh của ta đã từng dạy là dù có đối mặt khó khăn cỡ nào đi nữa thì vẫn tiến lên chứ không phải là lùi bước. Luffy, khi Luffy và phi hành đoàn của mình thì từ hai bên trái phải đánh tới công kích. Hòa quyền, ấy, thiên ngoại phi thiên, một nấm đấm lửa từ phải sang đánh tới xuyên thủng vô số tàu thuyền khiến cho chúng bị bốc cháy hoặc là bị xuyên thủng qua cho tới khi gần đụng vào kiếm khí thì biến mất. Một kiếm khí từ trái sang đánh tới chẹt toàn bộ thuyền nằm trên đường đi thanh nhiều khúc và cũng giống như hòa tuyến vậy biến mất vô tung vô ảnh trước khi chạm vào hòa tuyến. Trên Going Merry mũi tàu đứng đấy một bóng người và từ phương xa một chiếc tàu nhỏ chạy bằng sức nóng đi tới rồi người từ trên tàu nhỏ đó nhúng người nhảy lên. Yo Luffy trông vẫn khóe nhỉ, đây là thành viên của băng hải tặc em sao? Ây, lâu rồi không gặp Luffy. Luffy nhìn thấy Ây và Ryu đứng ở trước mặt mình thì vui mừng không thôi. Ây, Ryu hai anh ở đây sao? Luffy, vừa vặn ở phía phiến hải vực này truy đuổi một người nên là khi nghe tới có một bảng hải tặc gọi là băng hải tặc mũ rơm thì anh chạy tới xem. Anh cũng không ngờ là ở đây gặp được Ryu ở đây. Ây, ta cũng không ngờ tới đấy. Lúc này Zoro và Sunny cũng nhận ra thân phận của một người đứng đang cùng vui vẻ nói chuyện với Ây và Luffy, người này để lại ấn tượng khó quên với cả hai. Mọi người để tớ giới thiệu hai người anh của tớ. Một người là Ây hiện tại là nhị phiên đội trưởng của băng dâu trắng. Luffy chỉ vào Ây nói. Yo mọi người khỏe, ấy, một người là phó đô đốc hải quân xích diệt Ryu đồng thời là anh cả của tớ và ấy. Luffy, xem ra em tìm được vài thành viên thú vị đấy. Zoro và Sunny lâu rồi không gặp. Luffy lần lượt giới thiệu các thành viên băng của mình, Zoro và Sunny thì Ryu có đề cập trước rồi nên là ấy có ấn tượng, một người khác tên là Lala một hoa tiêu rất là nổi tiếng nhưng mà vì một lần bão táp mà thuyền của nàng bị lật cũng may là nhóm Luffy đi ngang qua vớt nàng lên, để biểu thị cảm kích thì Lala đồng ý lời mời của Luffy trở thành hoa tiêu của băng hải tặc mũ rơm của mình. Người con trai là Usopp con trai của Yasopp của thuyền viên băng tóc đỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vivi khi nghe Luffy giới thiệu hai người anh xuất thân của mình thì thầm nghĩ trong lòng là đất nước của mình được cứu rồi nếu một trong hai người xuất thủ. Ano, em có việc muốn nhờ hai người được không? Vivi đi tới trước mặt Ryu và ấy cúi thấp đầu xuống cầu xin hai người mà không có chút phong phạm nào của công chúa một đất nước cả. Ồ chuyện gì mà để cho một người như cô là một công chúa của vương quốc Neferteri? Ryu thú vị nhìn Vivi nhưng mà trong lòng cậu biết nàng tính cầu xin gì rồi. Ấy cũng giật mình khi mà người cúi đầu trước mặt mình là công chúa vương quốc Neferteri, nhóm Luffy chấn kinh không kém gì. Vivi trầm mặc hồi lâu rồi nước mắt tuông rơi vừa khóc vừa kể lại việc mình giả trang đột nhập vào tổ chức Baroque Works và phát hiện ra bí mật động trời, đó là Crocodile một tên hải tặc âm mưu làm một cuộc đảo chính để mà lật đổ Neferteri Cobra mà mình lên làm quốc vương. Kế hoạch của hắn là làm cho dân chúng đói khổ rồi giả vờ làm người lương thiện giúp đỡ dân chúng sau đó kích động dân chúng làm cuộc khởi nghĩa vũ trang để lật đổ Neferteri Cobra, mọi việc hắn làm cho dân chúng lầm than thì đổ tội hết cho Neferteri Cobra, nói chung là Cobra dưới tình huống không biết gì đã bị Crocodile cho cõng một cái nồi rất to. Vivi nói xong thì nhào vào lòng ngực khóc giống lên, không biết vì sao Ryu lại cho nàng cảm giác an toàn nên là nàng bất chi bất giác hành động như vậy. Ây và Luffy hướng Ryu cười thâm ý lấy nhưng Ryu ra mặt dày nên là không để ý tới mà dùng tay vuốt ve lấy sống lưng của Vivi an ủi nàng. Yên tâm hết thảy có ta. Ryu nói xong thì giao Vivi đã khóc xong có vẻ là quá mệt mỏi khi mà tinh lực dồn hết vào việc cứu vương quốc Neferteri của mình cho dần để nàng chăm sóc Vivi. Giờ tính sao Ryu có cần bọn ta giúp không? Ây, đối thủ lần này là Crocodile, một kẻ năng lực trái ác quỷ và trái ác quỷ hắn ăn là Suna Suna Nomi hệ Loza hơn nữa có thù với dâu trắng đấy. Ồ vậy sao, có thù với lão cha sao, chuyện này thú vị đấy. Ta tham gia với, ây, em cũng tham gia, Luffy, được ba anh em chúng ta đi thôi. Ryu nói xong thì thân hình cậu biến mất đi, ây hóa thành hỏa diễm tiêu tán trong không khí, Luffy tiến vào ghi hai đuổi theo. Một lúc sau ba người tới một căn nhà rất lớn và nơi này nhìn qua giống sòng bạc hơn, cả ba đẩy cửa bước vào trong thì không chút do dự thả ra khí thế của mình, nhìn thấy một màn này là Mr. Một chạy đi gọi Crocodile vì hắn phán đoán người đến lai giả bất thiện. Gọi Crocodile ra đây, người các ngươi kiếm không có ở đây. Miss Monday, không chịu nhận sao, vậy thì chúng ta phá quán. Theo tiếng nói Ryu hạ xuống thì A và Luffy động thủ. Hai người không phân biệt ai với ai cả mà nhìn thấy người nào là trực tiếp động thủ. Hòa quyền, ấy, Gomu Gomu no Gatlingan, Luffy, nhất thời sòng bạc lâm vào hỗn loạn tưng bừng lên, ấy chỉ với một đòn đã giải quyết hết tất cả thành viên Baroque Works. Luffy đang khổ đấu với Bon Curry vì tốc độ của Bon Curry rất nhanh nên là Luffy lâm vào thế bị động. Ryu và ấy không có ý định ra tay giúp Luffy mà để cho cậu luyện tập. Đánh một hồi Luffy trong đầu linh quang lóe lên và tốc độ của cậu nhanh hơn hẳn. Luffy bất ngờ xuất hiện phía sau lưng Bon Curry nhưng mà chỉ là thân thể cậu và cánh tay đang được kéo giãn phía xa bay tới với tốc độ cao. Gomu Gomu no Bazooka, Luffy, Bon Curry lãnh chọn một đòn nặng như vậy thì hộc máu bay ngược ra ngoài va vào vách tường sau lưng bất tỉnh nhân sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mà toàn bộ Baroque Works bị hạ gục thì Ryu lấy ra Denden Moshi thông chi cho căn cứ hải quân gần nhất để họ điều tàu tới đây áp giải đám người Baroque Works về. Đang định xoay người bước đi thì ba người bằng vào Kenbunshoku Haki nghe được cuộc nói chuyện giữa Crocodile và Mr. Một cả ba đi tới lặng yên không một tiếng động xuất hiện phía sau lưng Mr. Một và nghe câu chuyện. Mr. Một hoàng cung đã bị ta khống chế rồi, ngươi cho người tới tiếp ứng ta. Crocodile, ta e là không được rồi, thưa ngài. Vừa mới nãy có ba người lai giả bất tiện xông vào giờ không biết tình huống thế nào. Mr. Một, mau rút khỏi chỗ đó đi. Kế hoạch của ta không thể bị hủy trong phút chốc được. Broker đi, vâng, Mr. một tắt đi đen đen Moshi rồi mới nhận ra có người đứng sau lưng mình, hắn khiếp sợ xoay đầu lại nhìn thấy ba người lúc nãy, chưa kịp để hắn nói chuyện thì đã bị ba người bạo chùy một trận rồi nhanh chóng hướng Hoàng Cung mà đi. Ở Hoàng Cung Vương quốc Nefertari, quốc vương Nefertari Cobra đang bị trói ngồi dưới đất dùng đôi mắt căm hận nhìn Crocodile đang ngồi trên ngai vàng. Lúc này cửa lớn mở ra và một thân hình vọt vào trong, người này không ai khác ngoài Nefertari Vivi, khi mà nàng tỉnh lại trong phòng trên giường tàu Gokiger thì tò mò đi xung quanh để rồi bị Connis phát hiện ra rồi dẫn Vivi vào nơi lái tàu, khi bước vào thì Vivi vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Ryu và Dần về việc quốc vương Nefertari Cobra bị bắt bởi Crocodile. Vivi hoảng sợ vọt ra khỏi phòng, nhảy xuống bãi cát hướng Hoàng Cung chạy đi, trên đường nàng gặp lại Caro rồi Vivi kỵ lên nó chạy tới Hoàng Cung. Xem ai đây nào, chẳng phải là công chúa của vương quốc Nefertari Vivi sao? Crocodile, nếu ngươi đã tới vậy thì ta sẽ giết ngươi trước để cho Cobra chứng kiến con gái mình chết đi. Crocodile, dừng lại, Cobra, Crocodile nói xong thì xông tới chỗ Vivi mặc cho Cobra ở phía xa gào hét lấy. Vivi thấy Crocodile xông tới thì biết mình không có cơ hội nào chống lại hắn nên là nhắm mắt chịu chết. Keng, một tiếng va chạm vang lên và nàng mở mắt ra thấy được tấm lưng to lớn chắn trước mặt mình, người vừa chặn lại công kích là Ryu, tay cậu đang co lại thành chảo và trên đó chùm lấy Bososoku Haki gắt gao kiềm lấy lưỡi đao cắt xuất hiện trên cánh tay Crocodile. Ngươi là ai, mà ngươi có thể tu luyện được Bososoku Haki cao như vậy nhưng mà thì tính sao, như cũng ngươi phải chết. Crocodile tăng thêm lực đạo nhưng mà Ryu vẫn vững chắc đứng đó gằng co với Crocodile. Thông tin của Crocodile xuất hiện trong mắt Ryu. Crocodile, thân phận thủ lĩnh Barakeux, trái ác quỷ, Suna Nomi, trung cấp, vũ khí, không có, kỹ năng, Haki vũ trang, sơ cấp Haki quan sát, sơ cấp quyền pháp. Trung cấp, trước mặt cậu Crocodile hóa thân thành cát phi tán trong không khí, nếu là người bình thường sẽ cho rằng Crocodile bỏ chạy mà bàn kế khác nhưng mà hắn gặp phải Ryu người có Kenbunsoku Haki rất cao nên là cậu biết ý định của Crocodile. Cậu xoay người lại giật lùi về sau không chút do dự hướng vị trí mà mình vừa đứng đấm ra một quyền. Diệt thế long quyền nhị quyền toái giang sơn. Phớp, nắm đấm của cậu va chạm với móc câu trên tay trái của Crocodile nhưng mà xung kích lại đánh thẳng vào ngực hắn khiến hắn hộc máu bay ngược ra ngoài. Kenbunsoku Haki cũng cao như vậy. Ngươi là ai? Ngươi không phải là người ở Đông Hải hay là Tứ Hải vì ngươi không thể nào luyện Bososoku Haki và Kenbunsoku Haki cao như vậy. Crocodile, chuyện đó ngươi không cần biết, chỉ cần biết là người tới lấy mạng ngươi. Tiểu tử cuồng vọng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem chiêu của ta, bão cát trùng kích, Crocodile, toàn bộ Hoàng Cung nhất là nơi quốc vương Nefertari Cobra đang ngồi là cát dày đặc nhất địa phương, khi làm xong việc che mắt Ryu thì Crocodile xông về phía Cobra và Vivi dự định giết hai người nhưng mà hắn vừa di chuyển vài bước thì đã bị Ryu đấm cho vêu mồm. Đấm bay Crocodile xong thì Ryu liếc mắt nhìn Cobra và Vivi thì thấy họ không sao liền nhìn về phía Crocodile. Chơi đùa đủ rồi, Crocodile, vì ngươi âm mưu lật đổ quốc vương Nefertari Cobra nên là ngươi có hai lựa chọn. Một là ngươi thúc thủ chịu trói, hai là ngươi bị giết chết, giờ chọn đi. Crocodile nghe lựa chọn của Ryu thì cười phá lên rồi xông về phía Ryu mà trên đường đi hắn ném đi móc câu trên tay trái về phía Ryu còn mình thì nguyên tố hóa lẻn ra sau lưng Ryu ngưng tụ thành lưỡi đao cắt cực lớn hướng cậu chém xuống. Xem ra ngươi chọn cái chết, diệt thế long quyền tứ quyền phá vạn vật. Toàn bộ cát đều dưới một quyền này đều bị thổi bay đi và Crocodile nằm bất động ở một góc ở trái tim của hắn xuống hiện một cái động máu. Crocodile chết đi và Ryu cũng chiếm được trái ác quỷ Suna Nomi. Nefertari Cobra nhìn thấy Crocodile bị giải quyết thì đứng lên hướng Ryu cảm tạ và mời cậu ở lại để mà hắn mở một bữa tiệc nho nhỏ tiếp đãi cậu. Ryu cũng không từ chối mà đi gọi mọi người vào trong, sau đó mọi người dự tiệc bao gồm A và băng mũ rơm, khi cậu nói đi mời thì Vivi đòi đi chung và cậu cũng không từ chối. Bữa tiệc mà Nefertari Cobra mở ra là để cảm ơn mọi người đã cứu hắn cùng con gái và toàn bộ vương quốc Nefertari. Khi dùng bữa xong thì Ryu cùng với những người khác cáo từ rời đi, A nhảy lên tàu nhỏ của mình rời đi, lắp phi cùng băng của mình lên Going Merry rời đi. Khi mà lên Gokiger thì cậu mỉm cười lấy. Vivi, ngươi lên tàu của ta làm gì? Biết mình không trốn được nên là Vivi từ chỗ trốn đi ra, lúc này nàng mặc quần áo bình thường nhìn qua không giống công chúa một nước chút nào. Ano, em muốn đi du lịch cùng anh. Vivi, ra biển không phải là dễ dàng như em nghĩ đâu đấy. Màn máu tăng mưa máu như vậy là gặp thường xuyên đấy. Trên biển lấy thực lực vi tôn, chỉ có kẻ mạnh được quyền lên tiếng, còn người yếu thì không. Người chắn vẫn muốn ra biển chứ, nếu không thì ta tiễn ngươi về. Không, em vẫn muốn ra khơi. Vivi, như vậy em muốn có sức mạnh để chiến đấu hay là cùng với Nami các nàng một dạng thiên một hướng nào đó? Vivi trầm ngâm một hồi rồi nàng lựa chọn chiến đấu, Ryu cười một cái rồi đưa Suna Nomi cho Vivi, đồng thời cũng có vài loại sách về cách chơi cát, trong đó có Crocodile và vài thứ khác từ thế giới dung nhập vào. Cách chương.